Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chương 031. Thăng tiên hội mở, nề huynh đệ có chỗ không biết. Huyền Dương Tông chờ ba tông bốn phái khí phách. Vậy cũng không là bình thường tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Kiều Mạnh Viêm không biết từ chỗ nào móc ra một cái quạt xếp. Bá triển khai dung hai lần, khoan thai nói ra, cái này tu hành cảnh giới, bất kể giai đoạn trước luyện võ đoán thể cơ sở, chính thức bước vào tu hành chi môn về sau, từ đệ nhất cảnh luyện khí cảnh cất bước, phía sau chính là mấu chốt nhất căn cơ, đệ nhị cảnh đạo cơ cảnh, về sau không nói đến nó, chỉ nói cái này luyện khí cảnh, luyện khí là chính thức tu hành cất bước. Đã bước vào tu hành chi môn, nhưng lại chưa chân chính đặt vững tu hành căn cơ, vẫn tồn tại đổi ý, lại đến khả năng. Bởi vậy, luyện khí kỳ phổ thông tán tu, chỉ cần thân gia trong sạch, niên kỷ lại không có vượt qua 30 tuổi, như Huyền Dương Tông bực này đỉnh tiêm đại phái liền sẽ nhận lấy. Dù sao tán tu không dễ dàng, đã không tài nguyên, cũng thiếu công pháp. Càng không cao nhân chỉ điểm, có thể tại mọi thứ đều thiếu tình huống dưới. Tại 30 tuổi trở xuống, bước vào tu hành chi môn, vốn là nói rõ tư chất phi phàm. Dạng này tán tu, Huyền Dương Tông chờ đỉnh tiêm đại phái, tổng thể không sẽ ghét bỏ. Dừng một chút, Kiều Mạnh Viêm tiếp tục nói ra, Huyền Dương Tông bực này đỉnh tiêm đại phái luyện khí công pháp. Tất nhiên là lợi hại phi thường, mà phổ thông tán tu, bình thường không có khả năng có được so Huyền Dương Tông các đại phái công pháp mạnh hơn truyền. Thừa, bởi vậy thân có nhất định tu vi luyện khí kỳ tu, đều không cần phế công trùng tu, trực tiếp liền có thể đem bản thân tu vi, chuyển hóa thành Huyền Dương Tông luyện khí công pháp, mặc dù tại chuyển hóa quá trình bên trong. Tu vi sẽ có nhất định hao tổn, tỉ như tiểu cảnh giới sẽ rơi xuống cái 1-2 tầng. Nhưng cơ bản không có hậu hoạn, cũng sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn. Nhưng mà luyện khí cảnh tán tu còn có thể chuyển tu. Đạo cơ cảnh tán tu thì không được không nói trước phổ thông tán tu. Có hay không đạt đến đạo cơ cảnh khả năng bởi vì đạo cơ cảnh chính là đặt vững. Xây thành tu đạo căn cơ chi ý, tu luyện tới đạo cơ cảnh giới, tu hành căn cơ liền đã triệt để định hình, muốn chuyển tu khác công pháp, kia trừ phi triệt để tán công, tự phế tu vi, nếu không không có chuyển tu khả năng, nhưng mà triệt để tán công, sẽ đối tu sĩ tạo thành tổn thương cực lớn, đem tổn hại cùng tu sĩ bản nguyên, dù cho tán công về sau. Còn có trùng tu cái khác công pháp cơ hội, cũng chú định không có khả năng có quá lớn thành tựu. Nghe Kiều Mạnh Viêm lần này nói rõ, Nê Khôn giật mình gật đầu, thì ra là thế, khó trách sẽ có một chút tán tu, cũng tới tham gia thăng tiên đại hội. Sở Tư Nam thì nhìn Kiều Mạnh Viêm hoa dâm hai tóc mai. Nói ra, kia Kiều Đại Thúc người cũng đã nói. Huyền Dương Tông dù cũng không cự tuyệt luyện khí cảnh tán tu. Thế nhưng phải là thân gia trong sạch, niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống mới được. Thân gia trong sạch tạm thời không nói, người cái này niên kỷ có thể làm sao? Xin gọi ta Kiều Huynh, tạ ơn, Kiều Mạnh Viêm nghiêm mặt nói. Ta cường điệu một lần nữa, ta Kiều Vĩ Kiều Mạnh Viêm năm nay đành phải 18 tuổi. Chỉ là tướng mạo hơi lão thành một điểm mà thôi. Huyền Dương Tông đại các tu sĩ nhìn rõ mọi việc, định sẽ không sai đánh giá ta tuổi tác. Sở Tư Nam le lưỡi, cười hì hì nói, a, Kiều Huynh ngươi là năm nay đành phải 18 tuổi. Ba cái xuân sanh tính một năm a. Kiều Mạnh Viêm mặt không đổi sắc, chỉ làm không có nghe được. Thu cảnh nguyên tố thủ che miệng, cúi đầu cười trộm. Nê Khôn thì kinh ngạc nhìn Sở Tư Nam một chút, không nghĩ tới ngươi sẽ còn xuất khẩu thành thơ, không tầm thường. Sở Tư Nam đắc ý nói, cũng không phải, ta cũng là hiểu sơ thi thư năm đó ta luyện thành võ công. Kiếm được tiền thời gian tốt qua về sau, còn chuyên môn đi tự ai niệm 3 năm sách đâu. Bốn người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi trên đất trống, đã tụ tập không hạ 200-300 người, đều là đến đây tham gia thăng tiên đại hội người. Tạm thời còn không có nhìn thấy Huyền Dương Tông tu sĩ xuất hiện. Nghê Khôn đứng tại đám người biên giới quan sát một trận. Nói ra, sao không thấy một đứa bé? Trong đám người nhỏ tuổi nhất, nhìn đều có 14-15 tuổi. Kiều Mạnh Viêm cười nói, tiểu nhi tâm trí chưa thành, không đủ để khống chế quá lực lượng cường đại. Quá sớm có được lực lượng cường đại, rất dễ dàng đối nó tâm trí tạo thành ảnh hưởng không tốt. Là lấy Huyền Dương Tông chờ đại môn phái, cơ hồ sẽ không thu nhận sử dụng 12 tuổi trở xuống tiểu hài. Thu Cảnh Nguyên cũng nói, Huyền Dương Tông bực này đỉnh tiêm đại phái, cho dù ở trong thế tục phát hiện siêu cấp thiên tài, bình thường cũng chỉ sẽ lưu lại tiêu ký, làm tốt phòng hộ, chờ dài đến 12 tuổi về sau mới có thể tiến đến tiếp dẫn. Cho dù có tiểu hài tại 12 tuổi trở xuống liền bái nhập tông môn, tỷ như tông môn tu sĩ dòng dõi, ngay từ đầu cũng không biết dạy tu hành, mà là trước đọc sách luyện võ đặt nền móng, 12 tuổi về sau mới truyền thụ luyện khí công pháp. Về phần 12 tuổi về sau mới bắt đầu tu luyện có thể hay không quá trễ. Cái này ngược lại chớ cần lo lắng, năng thông qua Huyền Dương Tông bực này đỉnh tiêm tông môn khảo nghiệm, bị thu nhận môn tường, đều là chân chính thiên tài, đừng nói 12 tuổi về sau, chính là 3-40 tuổi mới bắt đầu tu hành, cũng có thể có thành tựu, mà quá nhỏ tu luyện, phản có đốt cháy giai đoạn lo lắng âm thầm. Nghê Khôn gật gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, Kiều huynh cùng Thu cô nương biết đến cũng thật nhiều. Thu Cảnh Nguyên ho khan 2 tiếng, gõng lên 2 tay, làm bình thản ung dung hình dáng. Bình thường, đều chỉ là chút thưởng thức. Ta cùng Kiều huynh dù sao cũng là luyện khí 6 tầng. Ngô, tu sĩ, biết những này thưởng thức đúng là bình thường. Chính nói lúc, một thanh giọng nữ dễ nghe, mang theo chút ý mừng rỡ truyền đến. Nghê thiếu hiệp, lại gặp mặt á. Nghê Khôn chờ theo danh vọng đi, liền gặp một vị tư thái thon dài, váy dài dắt địa, khuôn mặt mộc mạc nữ tử, mang theo một đấu 12-13 tuổi, dáng dấp giống nhau y hệt tiểu nhi nữ, xuôi theo đường núi đi lên đỉnh núi. Kia nữ tử chính là đêm trước cùng Nghê Khôn giao dịch 2 viên thăng tiên lệnh Lạc Vân Nương. Lạc cô nương, Nghê Khôn xông nàng gật đầu thăm hỏi, nhìn một chút bên người nàng kia một đôi nhìn qua có chút thẹn thùng tiểu nhi nữ. Hỏi, hai vị này tiểu bằng hữu là? Lạc Vân Nương nói, đây là con ta Chu Thiệu, đây là nữ nhi của ta Chu Lâm, hai người bọn họ là Long Phượng Thai. Sở Tư Nam nghe vậy líu lưỡi, nghĩ không ra vị cô nương này nhìn xem tuổi trẻ, thế mà liền đã một cặp như thế lớn Long Phượng Thai. Thu Cảnh Nguyên cười nói, Lạc cô nương có tu vi mang theo, chú dung dưỡng nhan chính là chuyện tầm thường. Sở cô nương tương lai ngươi tu hành có thành tựu, cũng sẽ là bộ dáng. Kiều Mạnh Viêm thì cảm khái, một nhà 3 người thế mà đều có tư chất tu hành. Cái này tại tu hành giới cũng đúng là hiếm thấy nha. Muốn biết, liền xem như đạo cơ cảnh tu sĩ dòng dõi, phải chăng có thể có tư chất tu hành, cũng là thuần nhìn cơ duyên. Lúc này, Lạc Vân Nương lại hỏi qua Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên tính danh, lẫn nhau xưng tên làm lễ qua đi. Lạc Vân Nương chào hỏi nàng một đôi nhi nữ, Thiệu, Lâm Nhi, còn không lên trước bái tạ Nghê Thiếu Hiệp. May mắn mà có Nghê Thiếu Hiệp, nương mới có thể vì các ngươi tìm tới 2 viên thăng tiên lệnh, mang các ngươi lên núi đến đâu. Chu Thiệu, Chu Lâm đây đối với tiểu nhi nữ mặc dù thẹn thùng, nhưng cũng có phần hiểu lễ phép, liền vội vàng tiến lên bái tạ, đa tạ Nghê thiếu hiệp thành toàn, ngày sau ta huynh muội tu hành có thành tựu, tất có hồi báo. Nghê Khôn khoát khoát tay, không cần đa lễ, trận kia giao dịch chỉ là theo như nhu cầu, đàm không lên hồi báo, lại phiếm vài câu, mặt trời đã treo cao chân trời. Lúc này, trên đất trống trong đám người, chợt có người chỉ thiên hét lớn, đến rồi, mọi người cùng nhau chấn động, nhìn trời nhìn lại, liền gặp phương nam trên bầu trời, một chiếc như ngọn núi nguy nga khổng lồ hoa lệ lâu thuyền, chính lơ lửng mà tới. Sở Tư Nam tay dựng lương bồng, ngửa đầu nhìn ra xa, gặp lầu đó thuyền, không khỏi kích động kêu to, hoa! Lớn như vậy thuyền thế mà có thể bay trên trời. Đây chính là tiên gia thủ đoạn sao? Nghê Khôn không có lên tiếng, chỉ ngưng tụ thị lực nhìn lại, liền gặp kia hoa lệ khổng lồ lâu thuyền mũi tàu, đón gió đứng lặng lấy một vị vũ y tinh quan tuổi trẻ tu sĩ. Trẻ tuổi tu sĩ nhìn xem bất quá hơn 20 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, mũi anh tuấn, thần tình nghiêm túc, cho người ăn nói có ý tứ cảm giác. Nghê Khôn cũng nhìn không ra đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ là khi hắn nhìn chăm chú một trận, trẻ tuổi tu sĩ hình như có cảm giác, lần theo Nghê Khôn ánh mắt, cùng hắn xa xa liếc nhau một cái. Cái nhìn này đối mặt, Nghê Khôn chỉ cảm thấy đối phương song đồng, giống như ẩn có kim quang nở rộ, làm hắn có loại nhìn thẳng giữa trưa liệt dương chói mắt cảm giác. Nghê Khôn rủ xuống mí mắt, tránh đi đối phương ánh mắt, thầm than, như lâm núi lửa, như xem liệt nhật, sách, tu vi thâm bất khả chắc a, chân chính đại tu sĩ sao? Không trung lâu thuyền bên trên, vị kia ăn nói có ý tứ tuổi trẻ tu sĩ, cũng tại Nghê Khôn tránh đi đối mặt lúc, thu hồi ánh mắt, sau lưng một vị nhìn xem 5-60 tuổi tuổi già tu sĩ. Thấy trẻ tuổi tu sĩ thần sắc giống như hơi khác thường, liền hỏi, sư thúc, thế nhưng là phát hiện cái gì chỗ không ổn? Ngô, tuổi trẻ tu sĩ trần chờ một trận, chậm rãi lắc đầu, chỉ là một cái có lẽ có tu vi mang theo, lại tu luyện một điểm đồng thuật phổ thông tán tu, cũng đều thỏa chỗ. Đang khi nói chuyện, lâu thuyền đã bay tới bầu trời phía trên đỉnh núi, thế là tuổi già tu sĩ chắp tay vái chào, đã cũng đều thỏa, vậy có phải có thể bắt đầu rồi? Tuổi trẻ tu sĩ hơi gật đầu, bắt đầu đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.